Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 746. Vào nhà cướp đoạt, ba người đi tới cửa, đèn pin cầm tay ánh đèn tùy ý ở xung quanh đảo qua. Bọn họ rõ ràng là đề phòng siêu trộm kít đột nhiên xuất hiện. Vì lẽ đó trọng điểm kiểm tra núi rừng bên trong có thể dùng đến đỗ xe địa phương. Nhưng rất đáng tiếc, mặc kệ là ô tô, xe gắn máy, cũng hoặc là xe đạp, đều không có. Bên ngoài biệt thự con đường cũng không phải cái gì lầy lội sơn đạo. Muốn ở đường xi măng trên mặt biết được siêu trộm kít có hay không trước tiên bọn họ một bước tới. Rồi rất khó, hai cái người mặc áo đen kiểm tra đến đặc biệt để tâm. Chỉ sợ siêu trộm kít đột nhiên nhô ra, toàn thân xăm lên xăm mình to con đối với bọn họ này như gặp đại địch thái độ thập phần xem thường. Các ngươi liền như thế sợ siêu trộm kít. Theo ta thấy, hắn cũng không biết nơi này có bảo thạch. Dã lang đại nhân, ngài chưa bao giờ gặp siêu trộm kít. Vì lẽ đó không biết hắn khủng bố. Hắn liền như là có thể biết trước như thế. Luôn có thể trước tiên chúng ta một bước lấy đi chúng ta vừa ý bảo thạch. Người nói chuyện ngữ khí cung kính, nói tới kít thời điểm mang theo một luồng chính mình cũng không phát hiện sợ hãi. Thế nhân đều là sợ hãi những thứ không biết, đặc biệt là kít người ở bên ngoài xem ra không gì không làm được. Hắn luôn có thể vừa đúng xuất hiện, sau đó đặc biệt lộ liễu lấy đi bọn họ vừa ý mục tiêu. Nhiều lần bọn họ bố cục muốn giết chết kít, nhưng kít mỗi lần đều có thể không mất một sợi tóc. Thậm chí liền mời tới Spider đều tổn hại. Hắn phảng phất không chỗ nào không biết. Lại không gì không làm được. Rõ ràng lần hành động này rất là bí mật. Thậm chí Kit biết được độ khả thi cũng không lớn. Nhưng bọn họ chính là theo bản năng cho rằng Kit sẽ xuất hiện. Cho tới đánh tới hoàn toàn cảnh giác. Không chỉ bọn họ những này người phía dưới như vậy. Người ở phía trên cũng giống như vậy. Bằng không cũng sẽ không cố ý mời tới dã lang. Thậm chí không thứ bậc hai ngày ngay đêm đó tới rồi. Chính là vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, dã lang cũng không cảm thấy siêu trộm kít có cái gì đáng sợ. Có điều chính là một cái lộ liễu ăn trộm thôi. Hắn mặc dù có thể lớn lối như vậy, đơn giản chính là Nhật Bản cảnh sát không dùng xong. Phát thư báo trước báo cho người khác chính mình sẽ đi lấy bảo thạch. Sau đó cảnh sát phái người bảo vệ bảo thạch chờ hắn tới bắt. Loại hành vi này dưới cái nhìn của hắn quả thực ngu xuẩn. Đám kia cảnh sát rác rưởi cũng là đem bắt quái trộm chuyện như vậy biến thành một loại chơi nháo. Đối mặt một cái trộm bảo thạch đạo tặc lại ngầm thừa nhận không sử dụng súng ống. Quả thực hoang đường, cát, có điều là một cái giả vờ giả vịt ăn trộm thôi. Hắn không xuất hiện cũng còn tốt. Hắn nếu như xuất hiện ta tất nhiên nhường hắn có đi mà không có về. Dã lang nắm tay, trên cánh tay bắp thịt phồng lên, trên người xăm mình phảng phất vật sống ở bơi lội như thế. Ánh trăng chiếu ở trên mặt hắn, ánh mắt của hắn liền như là một con tập trung con mồi sói. Phát tán xanh thăm thẳm ánh sáng, giả dối mà hung ác, hai người khác khen tặng hai câu, không có tiếp tục trò chuyện. Ba người đi tới cửa sắt cửa, không có lựa chọn mở khóa. Mà là trực tiếp từ trên cửa vượt qua. Cửa chính của sân đến biệt thự cửa chính có một khoảng cách. Ba người hoàn toàn không có che giấu thân hình của chính mình. Mở đèn pin cầm tay đi ở trên đường chính. Đèn pin cầm tay ánh sáng. Chỉ, thỉnh thoảng ở trong sân hoa cỏ mặt trên dừng lại. Sau đó rời chuyển tới nơi tiếp theo. Mặc dù có dã lang ở, bọn họ vẫn như cũ đề phòng kít đột nhiên xuất hiện. Biệt thự lầu một cửa sổ đều là đóng lại. Có điều này không làm khó được bọn họ. Hai cái ăn mặc Âu phục ra hỏa một cái đánh đèn pin đảm nhiệm nguồn sáng. Một người khác mua đi bán lại đóng cửa. Dã lang thì lại hai tay ôm ngực đứng ở một bên. Ánh mắt không giấu vết ở trong sân đánh giá. Tuy rằng nhìn khôi ngô, nhưng hắn xưa nay không phải đầu óc ngu si tứ chi phát triển người. Tuy rằng không có biểu hiện ra. Nhưng đi vào sân sau khi, hắn liền vẫn có lưu tâm trong sân động tĩnh. Nếu Kít đã đến, hắn giờ khác này liền giấu ở trong sân một nơi nào đó cũng khó nói. Kamikawa-san cùng Kaito không nói gì. Bọn họ giấu ở trong bóng tối. Không xa không gần xem mấy người kia động tĩnh. Mãi đến tận mấy người kia mở cửa vào nhà đóng cửa lại. Hai người lúc này mới bắt đầu đối thoại. Kamikawa-san thu hồi bình thường ôn hòa vẻ mặt. Giữa hai lông mày mang tới sắc bén. Cái kia to con cho ta cảm giác thấy hơi nguy hiểm. Phải cẩn thận. Kaito gật gù. Hắn đồng dạng cảm giác được nguy hiểm. Bọn họ đi vào. Chúng ta cũng vào đi thôi. Người nghĩ kỹ làm sao bây giờ sao? Kaito đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Tìm một cơ hội nhường bọn họ phân tán ra. Sau đó ta dịch dung thành cái kia hai cái người mặc áo đen bên trong một cái. Chờ bọn hắn tìm tới bảo thạch sau khi đổi rơi. Lại theo bọn họ. Xem có thể hay không tìm tới bọn họ sao huyệt. Kaito ý nghĩ này nguy hiểm rất lớn. Chỉ là nguy hiểm cùng ích lợi là cùng tồn tại. Cái kia to con nhìn qua rất nhạy cảm. Muốn lặng yên không một tiếng động thay đổi người có chút khó. Hơn nữa người trước kia cũng không có điều tra cái kia hai cái SA vật liệu. Ngụy trang rất dễ dàng bị nhìn thấu. Nhìn thấu không quan hệ. Đây chỉ là bị sử dụng thủ đoạn. Chủ yếu chính là cái này. Kaito từ trong túi móc ra một viên bảo thạch. Viên bảo thạch này cùng trong hình nhìn thấy sapphire ngôi sao giống như đúc. Hắn đem bảo thạch quay về ánh trăng. Này viên sapphire bên trong dĩ nhiên hiển hiện một viên khác bảo thạch bóng dáng. Đây là ta giả tạo Pandora. Tìm tới Pandora. Bất luận làm sao bọn họ cũng là muốn đem bảo thạch mang về. Thân phận của ta bị nhìn thấu không quan hệ. Chỉ cần cái này Pandora ở trong tay bọn họ, ta liền có thể theo vị trí tìm tới bọn họ. Kamikawa-san nâng cằm, trầm tư một trận, tiếp tục nói. Như vậy đi, chúng ta phân tán ra. Ta đến thời điểm hóa trang thành kít hấp dẫn cái kia to con sức chú ý. Sau đó ngươi nhân cơ hội hành động. Chú ý an toàn, gặp nguy hiểm liền mau mau lui. Kaito không nhiều dặn cái gì. Kamikawa-san thân thủ tương đối tốt. Hắn đến nay cũng không biết hắn đến cùng là làm sao chế phục Spider. Hắn lấy ra một cái tai nghe trạng máy truyền tin đưa cho Kamikawa-san. Đem hắn mang tới. Chúng ta thời gian thực liên lạc. Kamikawa-san tiếp nhận nhét vào trong tai. Vật này rất nhỏ. Mang ở trong tay có bóng đêm che chắn rất khó bị người phát hiện. Người cũng chú ý. Nói xong, hắn đi tới lầu 3 một tấm mở ra dưới cửa sổ mới. 2-3 lần liền từ cửa sổ phàn vào trong nhà. Thấy Kamikawa-san gọn gàng nhanh chóng ẩn vào biệt thự bên trong. Kaito cũng không kéo dài. Kề sát ở cửa nghe xong một trận. Xác định bên trong không có động tĩnh sau khi... Hắn tiêu không một tiếng động mở ra cửa chính khóa. Theo ba người dấu vết lưu lại đi theo. Ba người cũng không biết bảo thạch đến cùng đặt ở đâu. So sánh với ở nhà này lớn biệt thự bên trong mò kim đáy biển. Bọn họ càng nghiêng về tìm người trực tiếp dẫn bọn họ đi lấy. Biệt thự cấu tạo phần lớn đại khái giống nhau. Hơi hơi tìm tòi một hồi dễ dàng liền biết được biệt thự này bên trong gian phòng đại thể phân bố. Bọn họ trực tiếp đi phòng chính, chuẩn bị đánh thức biệt thự này đương ra chủ nhân. Buổi tối ngủ thời điểm, rất nhiều sẽ có người đem chính mình phòng ngủ khóa trái. Trừ phi hắn chính đang làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Ba người đứng ở phòng chính cửa, căn bản không phí cái gì lực liền mở ra phòng chính cửa phòng. Ánh trăng từ trong cửa sổ chút xuống hạ xuống, một mình nằm ở trên giường nam chủ nhân đang ngủ say. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.